Thái Cổ Cuồng Ma, chương 479, Lý Cầu Tử Hận, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lý Cầu Tử thân là thiên ma tinh thần đứng đầu gia tộc thiếu tộc. Mẫu thân càng là bất diệt đạo gia dòng chính trưởng nữ. Người ở bên ngoài xem ra. Lý Cầu Tử thân phận không thể bảo là không tuân theo đắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở nơi này gọn gàng phía sau. Ngọt bùi cay đắng chỉ sợ chỉ có Lý Cầu Tử chính mình thưởng thức. Thật ra thì có thể từ hắn cả đời này còn chưa có đi hôm khác huyền tinh thần cũng có thể thấy được mờ ám. Nếu Lý Cầu Tử thật bị bất diệt đạo gia xem trọng. Chỉ sợ sớm đã đi thiên huyền tinh thần, mà không phải một mực ở lại thiên ma tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhắc tới, Lý Cầu Tử cha mẹ giữa câu chuyện tình yêu vô cùng máu chó. Ở trong dòng sông lịch sử cũng không biết diễn ra bao nhiêu lần. Chính là ra đời cực kỳ tôn quý đại gia tộc công chúa yêu một cái sinh ra tương đối phổ thông người cố sự. Lý gia mặc dù đang thiên ma tinh thần là số một số hai thế lực lớn. Nhưng cùng bất diệt đạo gia so với. Có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Lý Cầu Tử mẫu thân lại vừa là ngày xưa đạo gia trưởng nữ. Bất kể là ngộ tính. Tư chất đều là siêu phàm tồn tại. Bị trộm nhà ký thác kỳ vọng. Lại ngoài ý muốn cùng Lý Cầu Tử phụ thân thầm sinh tình cảm. Lừa gạt đến bất diệt đạo gia. Sinh ra Lý Cầu Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng ngày vui ngắn ngủi. Bị bất diệt đạo gia phát hiện sau khi. Lấy thủ đoạn cường ngạnh bị mang về bất diệt đạo gia. Chuyến đi này liền không trở lại. Những năm gần đây. Lý Cầu Tử trong trí nhớ không có bất kỳ liên quan tới mẫu thân chuyện. Chỉ biết là tự có một cái thân phận cực kỳ tôn quý mẫu thân. Làm không che mặt mẫu thân để lại cho hắn tiên binh hám thiên đình. Lưu lại bất diệt đạo gia cao thâm nhất bí quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể nói. Nếu như không có hám thiên đình. Không có bất diệt đạo gia cao thâm bí quyết. Sợ rằng Lý Cầu Tử sớm liền hóa thành cát vàng một ly. Căn bản không khả năng ngộ được bất tử chi đạo. Đối với bất diệt đạo gia. Lý Cầu Tử có chỉ có hận. Qua nhiều năm như vậy hắn quên ăn quên ngủ tu luyện. Không ngừng theo đuổi cao hơn thế lực. Là một ngày nào đó có thể bằng vào thực lực bản thân chống lại bất diệt đạo gia. Đem mẫu thân tiếp tục trở về Lý gia. Một nhà ba người đoàn viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn bất diệt đạo gia mấy trăm người cấp tốc bay tới. Lý Cầu Tử đem hám thiên đỉnh thu hồi nạp hư giới. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người vừa tới. Thứ gì như thế người không nhận ra. Chúng ta tới ngươi liền muốn lấy lại. Hơn nữa, là ngươi đang mạo danh ta bất diệt đạo gia người. Đám người còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được lạnh giá tiếng vang lên lần nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, dẫn đầu một tên thanh niên tuấn tú ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cầu Tử. Quát lạnh. Người binh khí kia nhưng là ta bất diệt đạo gia rơi mất tiên binh hám thiên đình. Đông đảo thiên kiêu nhìn một chút Lý Cầu Tử. Lại nhìn một chút lai giả bất thiện bất diệt đạo gia. Từng cái lơ ngơ đứng lên. Người này cũng không phải là bất diệt đạo gia người. Vậy vì sao có đạo gia tiên binh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đọc truyện Bia. GT, Lý Cầu Tử sắc mặt âm trầm. Hắn không tin cái này không diệt đạo gia người không biết thân phận của hắn. Nhưng bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt chất vấn. Bọn họ dụng ý có thể tưởng tượng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta là thiên ma tinh thần thiên nhận Lý gia Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử cố đè xuống nội tâm lửa giận. Lạnh lùng nhìn đến tên thanh niên kia. Lạnh giá nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch thân phận gì. Còn danh muốn chết. Tiểu tử. Nếu không giao ra hám thiên đình. Hôm nay ta bất diệt đạo gia liền lại ngươi tâm nguyện. Một tên khác bất diệt đạo gia đệ tử lên tiếng châm chọc nói. Phá lệ bá đạo cùng kiêu căng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Cầu Tử sắc mặt cực kỳ cứng ngắc. Trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng tuyệt đối biết rõ mình tồn tại. Mà bây giờ. Cố ý làm bộ như không nhận biết là nghĩ cho mình một hạ mã uy sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đủ. Trong cơ thể hắn cuối cùng có ta bất diệt đạo ra huyết mạch. Dẫn đầu một tên mặc hoa phục màu tím. Đầu đội kim quan. Không giận tự uy thanh niên phít mắt Lý Cầu Tử. Lãnh đạm nói. Hừ. Nếu không phải là lão tổ mềm lòng, hắn kia có thể sống đến bây giờ. Sao có thể bắt ta bất diệt đạo ra tiên binh tới khoe khoang? Một tên đệ tử nhỏ giọng hừ lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Cầu Tử sắc mặt cơ hồ dữ tợn. Nội tâm tuy có tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không khỏi không cưỡng ép đè xuống. Hiện tại hắn còn chưa đủ để mà đối kháng bất diệt đạo ra con vật khổng lồ này. Bên trong cơ thể ngươi tuy có ta bất diệt đạo ra huyết mạch. Nhưng ta đạo tử thần tuyệt không cho phép ngươi bắt ta bất diệt đạo ra là ngụy trang tới diễu võ dương oai. Nếu có lần sau, đừng trách ta vô tình. Kia hoa phục màu tím thanh niên lãnh đạm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đạo tử thần, bất diệt đạo gia thiên tài hiếm có trên đời. Bất diệt đạo gia một vị duy nhất đạo cảnh bên dưới thiếu tộc. Tin đồn đã bước vào bất diệt cửa. Nguyên lai là hắn, thiên huyền tinh thần số ít mấy cái có thể cùng tinh thần tử sánh vai người. Có thiên kiêu kêu lên không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Cầu Tử cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt quyền, móng tay bóp vào lòng bàn tay, tiên huyết hoành lưu không thôi. Đạo kia tử thần ánh mắt từ trên người Lý Cầu Tử rời qua. Sau đó nhìn về phía 999 tầng trên thềm đá to lớn tia lôi dẫn. Chân mày cau lại, không chỉ có đạo, ai có thể nói cho ta biết, trước xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói rất dài dòng. Tên kia trước muốn đánh Lý Cầu Tử thanh huyền đạo tông thiên kiêu liền vội vàng đi tới. Đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần. Chém chết hơn ngàn danh thiên kiêu. Một hơi thở đến 995 tầng thềm đá. Khấu đạo cảnh sơ kỳ đưa tới 9 đạo thiên lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất diệt đạo gia thiên kiêu môn nghe sừng sốt một chút. Từng cái trên mặt cũng viết đầy khiếp sợ và không dám tin. Ngay cả đạo tử thần cũng là mặt đầy khó tin nhìn trên thềm đá tia lôi dẫn. Không thể nào. Người kia nếu là khấu đạo cảnh sơ kỳ làm sao có thể chém chết hơn ngàn danh thiên kiêu. Có bất diệt đạo gia đệ tử phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo hữu nếu không tin. Chỗ của hắn có trí nhớ tinh thạch. Các ngươi nhìn một cái liền biết. Thanh huyền đạo tông thiên kiêu chỉ hướng Lý Cầu Tử. Đạo. Đem ra. Đạo tử thần phít mắt Lý Cầu Tử. Lãnh đạm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lý Cầu Tử lạnh lùng nhìn đạo tử thần cũng không trả lời. Lúc này, Bạch Long Tượng đem trí nhớ tinh thạch ném cho Đạo Tử Thần. Đạo Tử Thần mắt nhìn Bạch Long Tượng, nhận lấy trí nhớ tinh thạch liền tra nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Đạo Tử Thần trên mặt lộ ra một phần khiếp sợ. Thần thái ngưng trọng nhìn chằm chằm 999 tầng thượng tiên lôi dẫn. Sau đó, đem trí nhớ tinh thạch cho bên người một tên thanh niên. Liền nhìn chằm chằm thềm đá, yên lặng không nói. Làm thật sự có bất diệt đạo gia tử đệ đều thấy trí nhớ tinh thạch sao? Từng cái mặt đầy hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cách nào tưởng tượng Khốn Long tinh thần lại sản sinh ra như thế nghịch thiên tồn tại. Có bất diệt đạo gia tử đệ kinh ngạc nói, người này có thể chém giết ngàn người. Hẳn là dựa vào kia quyền trục, nếu không kia quyền trục, chỉ sợ khó mà làm được chém giết ngàn người. Bất quá, người này có thể một hơi thở đến 995 tầng. Thực lực sâu không lường được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, người này đưa tới 9 đạo thiên lôi, chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Trước tên kia quát Lý Cầu Tử lạnh lùng thanh niên, ngưng trọng mở miệng, hồn phi phách tán, ha ha. Lý Cầu Tử cười lạnh mấy tiếng, liền hướng đến thềm đá đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ còn chưa phải là cùng bất diệt đạo ra vạch mặt lúc. Hắn lo lắng tiếp tục nghe tiếp, sợ mình không đè ép được nội tâm lửa giận. Ý ngươi là người kia còn chưa có chết? Đạo Tử Thần chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cầu Tử, lạnh giá mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cầu Tử làm như không nghe. Kia lạnh lùng thanh niên thấy vậy, mặt đầy sát ý, hắn đang muốn mở miệng quát, lại bị Đạo Tử Thần ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nếu gọi hắn là Lý Đại Ca, phải cùng quan hệ không tầm thường. Nếu hắn chưa chết tận lực kết giao, một khi hắn chết ở lôi kiếp bên dưới, như vậy, người nếu có thể đem quyền trục bắt vào tay, chờ tiên vũ bí cảnh sau, ta sẽ bẩm báo bên trong tộc, có lẽ, đạo gia sẽ thừa nhận thân phận ngươi. Đạo Tử Thần thanh âm ở Lý Cầu Tử trong đầu vang lên. Thừa nhận, ha ha, ta Lý Cầu Tử cần gì bất diệt đạo gia thừa nhận. Muốn lấy được Lý Đại Ca quyền trục, cũng phải xem các ngươi có phải hay không có thực lực này. Lý Cầu Tử cười ha ha, lời nói không rơi liền đạp ở tầng thứ nhất thềm đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lý Cầu Tử cả người chán sáng lên, lại bắt đầu chảy nước rút đứng lên, điên cuồng hướng trên thềm đá không phi nước đại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.